Tâm ma, chương 11, Bát Lâm Trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ may mắn cùng sự trùng hợp ngẫu nhiên mà hai mạng người mới giữ được từ lúc gặp họa đến giờ, có vẻ như Thích Tâm luôn là vị cứu tinh của Trần Gia phải chăng? Thích Tâm có tài tiên tri, đoán trước được sự việc lần này, mới ban cho Trần Gia ba viên thần dược vô cùng chân quý. Phải chăng con người này có địa vị rất lớn trên giang hồ nên vừa nghe nói đến, lão ba cùng đám lâu la đều giật mình. Những chuyện này, Trần Gia đều không hiểu từ trước tới giờ, đây mới là lần đầu tiên ông đi lại trên giang hồ mà đã gặp phải những rắc rối đến vậy, đủ thấy người sống trên giang hồ coi nhẹ tính mạng mình đến mức nào. Không biết bao lâu Trần Gia mới tỉnh lại, trời tối đen như mực, ánh lửa vẫn lập lòe. Có tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng quát tháo, hình như có đông người đang vây quanh, Trần Gia thầm nghĩ, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Có tiếng người quát, lão ba, mày tới số rồi. Trần Gia mở mắt ra, một đám người lố nhố xung quanh, trông kẻ vừa quát dáng vẻ hung hăng, mặt đỏ như say rượu, đầu cạo chọc lóc có vẻ như là thủ lĩnh. Trần Gia vô lực toàn thân lúc nóng lúc lạnh cồn cào vô cùng. Lão ba vẫn ngồi y nguyên như lúc trước, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhắm nghiền, đang thiền định. Năm người thiếu niên đứng vây quanh chõng tre, gồm cả Tí và Út. Đám người kia sợ gì đó chưa dám tiến lại gần, đứng cách một khoảng bao vây xung quanh. Trần Gia nghĩ, dính vào tên ba điên khùng này mình đúng là xui tận mạng, hắn kiếm đâu ra lắm kẻ thù thế. Tí thì thào đám bạn của nó, là bọn Bát Lâm chạy đến sinh sự, hừ sao lại chọn đúng lúc thế. Tí quát lên, tiểu hồ chẳng phải ngươi đã hứa là không làm bậy nữa sao, không thấy lão ba của ta đang ngồi đây à, gã đàn em thì thầm với tiểu hồ. Đại ca chính mắt em đã nhìn thấy hắn bị trúng độc rất nặng lúc chiều nay. Ừ tao biết rồi, tiểu hồ đáp rồi lớn tiếng. Bọn nhãi danh kia, mau bảo lão ba của các ngươi ra hầu chuyện ta. Ha ha ha, lại có kẻ thì thầm vào tai tiểu hồ. Đại ca, đằng nào hắn cũng sắp chết, chúng ta dây dưa vào làm gì? Lỡ lão cả của hắn biết thì sao? Tiểu hồ nói, ừ tao biết rồi, không thể để hắn chết dễ dàng vậy được, bao nhiêu năm hắn chèn ép bọn ta. Hắn vừa nói vừa giơ nắm tay lên, giết hết rồi ném xuống sông, mà không biết quỷ không hay. Một kẻ khác lại nói. Đúng thế, giết trước biết đâu lão cả của hắn về lại chữa được cho hắn, lão ta thần thông lắm. Tiểu hồ đáp theo thói quen, ừ tao biết rồi. Tiểu hồ thoáng thoáng rùng mình, quắc mắt nhìn tên lâu la vừa nói, dám nói làm hắn sợ. Hắn xua bọn lâu la lên khép lại vòng vây, thấy cả đám bên lão ba vẫn thủ thế không động tĩnh gì, lão ba thì ngồi im bặt, Trần Gia đang nằm trên giường hắn chưa thấy bao giờ, còn bọn trẻ con thì không đáng lo. Tiểu hồ chắc mẩm phen này chắc thắng nên mới bước lại gần. Hắn nói, ta ra tay trước trừ đi cánh tay phải của lão cả coi như hắn mất một phần sức mạnh chả mấy chốc là bại dưới tay ta. Bát Lâm Trại ta lại tha hồ vùng vẫy, làm mưa làm gió như trước đây tất cả đã trong tiên liệu của ta rồi. Cấm có sai được, Bốt nhỏ hét toáng lên, ngươi đứng lại đó, lão ba ta sắp tỉnh rồi, sẽ cho ngươi biết tay, đứng lại đó. Vừa nói xong, Út bụng miệng, nó nhỡ miệng nói lộ ra thế làm bọn Bát Lâm Trại biết lão tam đang bất tỉnh. Tí quay sang lườm nó. Tiểu hổ thầm nghĩ, hóa ra lão ba hôn mê rồi, vậy càng không đáng sợ cơ hội của ta đây rồi. Tiểu hổ đáp tay cầm lăm lăm cái rìu con là vũ khí của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ tao biết rồi, biết cả rồi, Út hay ta để nàng lại, ngày ngày hầu hạ ta, ha ha ha. Hắn cười man dợ, đưa tay lên toan bóp vào cổ cô gái nhỏ. Ngay lập tức kiếm vút lên, cả năm lưỡi kiếm đều chém vào tiểu hồ, xuất thủ nhanh chóng, chiêu chuẩn xác vào chỗ hiểm yếu, nhưng đáng tiếc là không đủ lực, sức mạnh quá yếu. Tiểu hồ giơ rìu lên gạt ngang, cả năm thanh kiếm đầu bật ra. Hắn tiện tay vung một đường cong gọn ghẽ, ánh sáng vút lên như cầu vồng. Keng keng keng, năm tiếng kêu lên cùng một âm sắc, năm thanh kiếm đã bật tung lên trời rồi rơi loảng xoảng. Bọn lâu la cười khoái trá, lớn tiếng khen ngợi tiểu hồ, được thể tâng bốc hắn. Hắn đắc thắng chỉ tay vào bọn lão tam, nói, băm nát chúng ra, rồi lại đổi sang giọng bỉ ổi nói với Út, lại đây với ta nào cô bé. Tí kéo cô Út vào gần chõng tre trong vòng vây của bốn người, khẽ nói nhỏ. Cố gắng trì hoãn đợi lão ba hồi tình, tuy nói vậy nhưng tim cũng đập dồn dập lạnh sống lưng, vừa mới ra chiêu mà vũ khí đã bị tước, chỉ tiếc là trước đây chúng không chuyên tâm tập luyện, để đến giờ trở thành một lũ vô dụng. Trần Gia thầm kinh hãi, không hiểu ở đâu ra một lũ giặc cướp hung hăng đến vậy, chỉ biết trách số phận từ lúc lão hạ sơn đến giờ mấy phen đương đầu với thần chết. Lão định cố gượng dậy xem tình hình ra sao để chủ trì nhưng toàn thân đau nhức kinh khủng, chỉ có nằm im bất động mới bớt đau đớn. Lại một lần nữa lão nằm bất lực chờ chết, không thể làm gì. Cách chương.